Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, té xuống thần đàn Dương Thiên Long. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hỏa như thế không tự lượng sức. Dương Thiên Long trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Ở hắn xem ra, cái này tựa hồ một chút cũng không phù hợp mãnh cầm loại đặc thù. Bất quá nếu Yusuf Liệp Ưng lựa chọn chủ động công kích, như vậy mình mãnh điêu cũng không thể khiếp đảm. Dương Thiên Long quả quyết đem mãnh điêu cho gọi đi ra ngoài. Mãnh điêu cùng Liệp Ưng trên không trung gặp nhau lần nữa. Hai bên lần nữa chém giết với nhau. Chiêm chiếp, đấu không tới hai cái hiệp. Mãnh điêu bỗng nhiên lúc này lần nữa bi thảm lạnh lẽo gào đứng lên. Ngay sau đó nó lập tức trên không trung mất đi thăng bằng. Chạy mất dạng, dưới mắt là đối với cái này mãnh điêu giải thích tốt nhất. Rất nhanh, thi đấu đã đến giờ. Không nghi ngờ chút nào. Yusuf Liệp Ưng thắng lợi. Dương Thiên Long thì lần đầu tiên nuốt vào khổ sở thất bại trái cây. Cái này Liệp Ưng lại là như thế lợi hại. Nhìn trước mặt có chút run run Liệp Ưng. Dương Thiên Long vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ thất bại. Đầu óc hắn bên trong trống rỗng, cho đến trọng tài lần nữa tiếu vang, lúc này mới đem hắn từ mơ mơ màng màng trên thế giới kéo trở lại. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long không dám tin tưởng mình ánh mắt, hắn thậm chí đều có một loại muốn bóp mình một chút ý tưởng. Xem mình có phải hay không trong mộng. Nhưng là trước mặt trần trụi lõa lồ thực tế nhưng nói cho hắn. Đây không phải là mộng, mà là thật thật tại tại đã xảy ra sự việc. Trên khán đài hút sen một mặt xanh mét, nắm đấm của hắn đã bắt đầu nắm chặt. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là Dương Thiên Long, mà là Yusuf. Hắn không hiểu nổi tại sao bại tướng Yusuf lại có thể ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian đem Liệp Ưng thuần phục hung hãn như vậy. Một bên Emir cũng là một mặt mờ mịt. Lúc trước hắn còn đối với bên cạnh một cái quan hệ tốt hơn thân vương nói cái này hạng nhất đã định. Nhưng là dưới mắt lần này hợp, nhưng là bóc bóc bốp bị mất mặt. Tức giận Emir dám cam đoan, nếu như cái này người Hoa ở trước mặt mình nói, hắn nhất định sẽ vạch trần tên lường gạt này. Ba giờ một mặt đầu óc mơ hồ. Hắn vậy có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở hắn xem ra, Dương Thiên Long cũng không phải là một cái thật là lớn hỉ công người. Hắn không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Đáng thương Hoa Hạ Long. Ba giờ ở đáy lòng là Dương Thiên Long lau mồ hôi một cái. Khán đài cũng là ngay tức thì sôi trào. Đặc biệt là những cái kia lúc trước liền một mực đè Yusuf những tay cờ bạc. Bọn họ hưng phấn trị giá cơ hồ muốn đạt tới cực điểm. Châm chọc thanh âm, quả nhiên bùn nát đỡ không nổi tường. Xem ra tốt nhất toàn thế giới huân ưng sư vẫn còn ở chúng. Ta Á Dập quốc gia. Khẳng định thanh âm, không, ta cảm thấy vẫn là phải tin tưởng cái này Hoa Hạ Long. Hắn chỉ cần đánh ngang tay cũng có thể lấy được hạng nhất. Hoa Hạ Long cố gắng lên. Ngươi muốn bắt hạng nhất, ta tiền đặt cuộc toàn ở chỗ của ngươi. Người trung lập, cái này so với thi đấu thật xinh đẹp. Ta rất muốn mong đợi kết cục sau cùng. Dưới mắt không cho Dương Thiên Long đi nghĩ lại, bởi vì là thi đấu là một ván tiếp theo một ván. Nếu mình ván đầu tiên thua, như vậy mình không thể cứ suy nghĩ thất bại. Phải nhanh một chút từ thất bại trong đi ra. Sâu hít thở một chút. Mình cho mình đánh cổ động sau đó, Dương Thiên Long đem toàn bộ tinh lực tập trung đến một trận kế tỉ thí. Rất nhanh, hai cái mãnh cầm lần nữa trên không trung chém giết với nhau. Cùng lúc trước như nhau, lúc này Dương Thiên Long mãnh điêu lần nữa sa sút, hơn nữa bị thua phương thức cùng lúc trước giống nhau như đúc. Dương Thiên Long lần nữa trợn tròn mắt, chẳng lẽ chiến thuật của mình có vấn đề? Rất nhanh, hắn lắc đầu một cái, chiến thuật của mình khẳng định không có vấn đề. Chẳng lẽ trước khi so tài cùng Yusuf thi đấu sử dụng mê muội chiến thuật? Không, không thể nào. Yusuf tính cách bày ở nơi đó. Hắn là không biết xấu hổ. Vậy vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Dương Thiên Long không nghĩ ra, cũng không nhìn ra. Ghế khách quý hút sen lần nữa bất đắc dĩ. Hắn cùng Dương Thiên Long cũng giống vậy, chân thực không nghĩ ra vì sao ở nơi này vật lộn thi đấu. Hạng mục lên bầy mãnh điêu không chịu được như vậy. Hút sen trong đầu cũng là trống rỗng đứng lên. Trống không để cho hắn căn bản không có tinh lực đi nổi giận. Ngược lại là một bên Emir đổi được phẫn nộ. Hắn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Thiên Long trên mình. Tên lường gạt này, tên này nếu như là người nước mình mà nói, Emir thề nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Ba giờ đổi được hơn nữa hoảng sợ. Rất nhanh hắn trong đầu nghĩ tới tối hôm qua rất là quỷ dị vậy trận gió bão cùng tia chớp. Sấm rền, chẳng lẽ Hoa Hạ Long chạm tới sa mạc thần cấm kỵ? Sau đó như bây giờ kết quả là bị sa mạc thần ở nguyên rủa gây ra. Vạn năng A Bố Chí Sách, mời ngài không nên đem lỗi hạ xuống đến Hoa Hạ Long trên đầu. Hắn là một cái rất người hiền lành. Hắn không nên chịu đựng như vậy trừng phạt. Ba giờ bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ là Dương Thiên Long cầu nguyện. Có phải hay không tranh tài kết thúc? Trên khán đài có người hô lên. Rất nhanh, có người đáp lại. Này, người làm, thi đấu vẫn chưa kết thúc. Còn có một ván, không phải đã thắng hai ván liền sao? Đây là trận chung kết. Quyết tái thành tích cuối cùng muốn cùng trước kia số điểm đối ứng tới. Vậy nửa trận chung kết, đâu, nửa trận chung kết không cần toàn bộ tiến hành. Cái này so với thi đấu thật đặc biệt đồ gây rối. Yusuf Liệp, ưng đội, cố gắng lên, kiên trì nữa một ván. Ta 10 triệu đô la liền tới tay. Ổn định, chỉ cần là Huê là có thể lấy được hạng nhất. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được thấp, xuống cùng mục tiêu của nó. Ngay tức thì, hắn nghĩ tới TQ quốc gia đội banh, suy nghĩ mình trước mắt cảnh ngộ lại cùng TQ quốc gia đội tương tự. Chỉ cầu đảm bảo bình là được. Dương Thiên Long còn chưa do được ở trong lòng nổi lên một hồi thê lương bi thảm. Bầy mãnh cầm lần nữa bị nhốt vào bên trong lồng sắt. Giọt, lần này trọng tài cho một phút lúc nghỉ ngơi ở giữa. Thi đấu lần nữa bắt đầu. Lúc này Dương Thiên Long quyết định áp dụng né tránh chiến thuật. Bỏ mặc, đánh ngang tay liền có thể lấy được hạng nhất. Hắn không muốn vào công, cũng không có nghĩa là Yusuf Liệp ưng không muốn vào công. Chỉ gặp thi đấu ban đầu, Yusuf Liệp ưng liền hung hãn bay đi. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ phải nhường mãnh điêu cất cánh đi chống cự. Mãnh điêu lần nữa sa sút. Thế nào? Dương Thiên Long mặt đầy tự lẩm bẩm, hắn biểu hiện trên mặt không có thất vọng, không có khổ sở, mà là đổi được một mặt bình tĩnh. Ta mãnh điêu đây là thế nào? Chẳng lẽ bị người bỏ thuốc? Chiêm chiếp, nhìn trước mặt ba con làm bộ đáng thương mãnh điêu. Dương Thiên Long không có bất kỳ nóng nảy đi phát. Hắn biết những thứ này mãnh điêu đã tận lực, mình khinh địch mới là thất bại nguyên nhân căn bản. Đứng ở Liệp ưng chàng lồng sắt bên cạnh, Dương Thiên Long không có xem người bất kỳ, mà là ánh mắt vẫn nhìn trước mặt ba con làm bộ đáng thương mãnh điêu. Những thứ này mãnh điêu giống như là mình học sinh ở bên ngoài thua thi đấu như nhau đáng thương. CMN, cái này Hoa Hạ tên lường gạt, Emir cũng không nhịn được nữa, chỉ gặp hắn cầm lên trên bàn đồ uống, hướng Liệp ưng chàng Dương Thiên Long ném tới. Hút sen cũng là không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không thể tiếp nhận như vậy kết quả. Ba giờ mặt đầy tuyệt vọng. Xem ra Hoa Hạ Long thật đem sa mạc thần đắc tội. Khán đài bàn luận sôi nổi. Dương Thiên Long giống nhau đã là phá trống mọi người đập. Những thứ này hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là phải làm thế nào cho hút sen vương tử một câu trả lời. Nhưng là hắn không cầm ra bất kỳ giao phó, bởi vì là hắn đã thua, liền liền trói ở trên người mình hệ thống hắn đều quên. So sánh với Dương Thiên Long vô cùng chán nản, hắn đối thủ Yusuf chính là mặt đầy đắc ý. Yusuf rốt cuộc nhìn thấy mình tình địch bị mình hung hãn nghiền đặt ở dưới chân cảm giác. Cảm giác này thật là so cùng những cái kia các người mẫu làm tiền yêu đều phải thoải mái trên trăm lần, bởi vì là hắn cao phần trăm trào lưu thời gian là như vậy chi dài. Sau khi suy nghĩ một chút, Yusuf một mặt quỷ bí cười một tiếng sau đó. Ngay sau đó đứng dậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nin-80-lam-nong-di-mo-i-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.